Vô Thượng Sát Thần, chương 2128, tính áp đảo thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao, Lâm gia chủ khẽ cắn môi, bên ngoài thân phát ra như có như không khí thế bất quá vẫn như cũ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy. Tại sao, Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh nhìn xem Lâm gia chủ, nói. Bởi vì hắn giết huynh đệ của ta huynh đệ. Mặc dù Tiêu Phàm là khinh thường tại thay Sở Vân Phi báo thù, nhưng hắn hiện tại chẳng qua là làm ngồi tại trợ giúp Sở Vân Bắc. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Sở Vân Bắc có tư cách làm hắn huynh đệ. Người chết như đèn diệt, con ta đã chết, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Lâm gia chủ sắc mặt chướng đỏ bừng, hắn lửa giận cùng sát ý đã đến bộc phát biên giới. Tại Lâm gia chủ trong mắt, đừng nói là Tiêu Phàm huynh đệ, cái kia chỉ là một người mà thôi, liền là một tòa thành trì người, vậy cũng không có hắn nhi tử tính mạng trọng yếu. Lâm Vân tuổi còn trẻ liền đột phá đến thiên thần cảnh, đợi một thời gian đi đến cổ thần cảnh cũng không phải hy vọng xa vời, một khi đột phá cổ thần cảnh, Lâm gia địa vị khả năng liền hoàn toàn không giống. Mặc dù Lâm gia chủ mặt ngoài không dám tìm Tiêu Phàm báo thù, nhưng hắn nội tâm, đã đem Tiêu Phàm trở thành người chết, vô luận dùng hết loại nào thủ đoạn, hắn đều muốn tiêu diệt Tiêu Phàm. Đúng vậy a, người chết như đèn diệt, Tiêu Phàm thật dài thở dài một hơi. Huynh đệ của ta huynh đệ chết không toàn thây, nhưng ngươi nhi tử, lại còn có một cái tương đối hoàn chỉnh thi thể. Đột nhiên, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, bao phủ Lâm Vân thi thể, sau đó đụng một tiếng nổ vang, ngàn vạn kiếm khí nổ bắn ra, đem Lâm Vân thi thể quấy đến vỡ nát. Tiểu tử ta muốn giết ngươi, Lâm gia chủ rốt cục áp chế không nổi lửa giận, triệt để bạo phát. Quanh người hắn khí thế phồng lên, giống như một thớt bỏ đi dây cương ngựa hoang, một trường hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà đi, bá đạo trường cương nhấc lên một trận cuồng phong, hư không réo lên ô ô, xa xa nhìn lại, cái kia trường cương bên trong, ẩn ẩn có một đầu hỏa diễm sư tử đang phi nước đại, ngửa mặt lên trời gào thét uy thế kinh người. Đây là Lâm gia huyền giai thần thông, cuồng sư hỏa diễm trường. Có người kêu sợ hãi, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, sợ tai bay vạ gió. Thiên thần cảnh đỉnh phong công kích cho dù là dư ba, vậy cũng không phải chiến thần cảnh có thể chịu được, lại càng không cần phải nói những cái kia chiến thần cảnh. Bất quá Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhảy lên một cái. Phạm công tử người, đáng chém. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang vọng hư không, lại là nhìn thấy một vệt sáng nổ bắn mà ra, lại là thần thiên nghiêu động thủ. Trước đó Tiêu Phàm nhường hắn một tên cũng không để lại, thần thiên nghiêu bản thân tự tiện quyết định thả đi một cái, lần này, hắn tự nhiên được lấy công chuộc tội. Chỉ thấy thần thiên nghiêu trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi hắc sắt trường kiếm, hư không khe khẽ chém một cái, một đạo hắc sắt kiếm khí giống như hắc long đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra, cả người càng là thiêu đốt lên hỏa diễm, vô cùng hung mãnh. Phốc phốc một tiếng vang giòn, chỉ thấy cái kia trường cương tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị hắc sắc kiếm khí xuyên thủng, kiếm khí càng là tốc độ không giảm, xông thẳng Lâm gia chủ mà đi. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm gia chủ kiến hình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà tại trước mặt đối phương lại là như thế yếu không trải qua gió. Vội vàng thời khắc Lâm gia chủ bàn tay lần nữa vỗ ra một trường, sau đó hướng một bên tránh đi, tránh thoát một kiếm kia chính diện oanh sát. Lâm gia chủ thân hình nhanh chóng thối lui, tại mấy chục trượng có hơn ngừng lại, hắn áo bào bên trong tay phải, lại là tại nhỏ xuống lấy máu tươi, cánh tay cũng đang khẽ run lấy. Vừa mới một kiếm, hắn cố nhiên cản lại, nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phong, không thể nào là đối phương đối thủ. Cầm long thủ, cũng đúng lúc này, lại một tiếng quát nhẹ vang lên, không đợi Lâm gia chủ lấy lại tinh thần, một cái kim sắc thủ trưởng đột nhiên từ không trung giận đập mà xuống. Không biết tại sao, Lâm gia chủ ở nơi này kim sắc thủ trưởng phía dưới, vậy mà cảm giác mình thân thể hoàn toàn không thể động đậy một dạng. Địa giai thần thông, một cái từ Lâm gia chủ não trong biển lóe qua, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, địa giai thần thông, đây chính là liền đồng dạng tam lưu thế lực đều không có a, cái này hắc y nhân rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, có thể vậy mà nắm giữ địa giai thần thông dạng này thủ đoạn, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ đối phương thế lực địa giai thần thông cũng đã có thể xem như rác rưởi, nếu không lời nói cũng sẽ không truyền thụ cho một cái hạ nhân. Gia chủ cẩn thận, cũng ngay tại Lâm gia chủ đang lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lại là Lâm gia trưởng lão bên trong, một cái hôi bào lão giả xông ra, dùng hết toàn lực hướng về hư không cái kia kim sắc thủ trưởng đánh tới. Hừ, thần thiên nghiêu nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, ý niệm khẽ động, cái kia kim sắc trưởng cương nhanh tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng, hung hăng đập trên mặt đất, bụi bặm đầy trời, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đám người toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm gia phủ đệ bên trong. Lan, không đám người nhóm thấy rõ ràng Lâm gia chủ đến cùng sống hay chết, thần Thiên Nhiêu lại là quát lớn một tiếng, một kiếm quét ngang ra, giải lụa màu đen xẹt qua hư không, xông thẳng Lâm gia Hôi Bào lão giả mà đi. Đại trưởng lão, Lâm gia đệ tử kêu sợ hãi, đối mặt thần Thiên Nhiêu một kiếm kia, bọn họ cảm thấy một loại tuyệt vọng khí tức. Bọn họ nghĩ không ra tại sao đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Lâm gia Hôi Bào lão giả mặc dù 10 phần già nua, nhưng làm người cũng rất cay độc, một kiếm kia quét tới thời khắc, hắn liền làm xong lui ra phía sau chuẩn bị, hoặc có lẽ là, hắn căn bản liền không có thay Lâm gia gia chủ ngăn trở một trưởng kia ý tứ. Kiếm khí chỉ là cắt đả thương hắn cánh tay, cũng không có làm bị thương hắn căn bản. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở một cái hô hấp bên trong mà thôi, nhưng mà, Lâm gia hai đại thiên thần cảnh cường giả toàn bộ đều bại trong chớp mắt. Lâm gia trưởng lão trong lòng khó coi không thôi, bọn họ nghĩ đến bản thân trước đó còn lời thề son sắt nói, nếu như đối phương chỉ có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong mà nói, bọn họ hoàn toàn không sợ. Nhưng mà hiện tại đối phương chỉ có một cái thiên thần cảnh đỉnh phong xuất thủ, bọn họ liền không địch lại, đây quả thực liền là tính áp đảo thực lực A, còn đánh cái rắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là hai cái thiên thần cảnh đồng thời động thủ cái kia tuyệt đối là giết tông diệt tộc sự tình. Đám người cũng dường như thấy được Lâm gia bị diệt tộc tình hình, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lâm gia phủ đệ bên trong. Trong lúc nhất thời, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, đám người dường như đang đợi Tiêu Phàm đối Lâm gia thẩm phán. Khụ khụ, thật lâu, Lâm gia phủ đệ phế tích bên trong, truyền đến một trận ho khan thanh âm, phá vỡ bình tĩnh, lại là nhìn thấy một đạo bừa bộn thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra. Thân thể lung la lung lay, toàn thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, chỉ có đôi tròng mắt kia lộ ra vô tận băng lãnh, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Đám người nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là Lâm gia gia chủ A, lại bị người một bàn tay kém chút đập chết. Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng. Lâm gia chủ nước miếng văng tung tóe, quanh thân khí thế kéo lên, vô tận sát khí từ hắn trên người lan tràn ra. Khinh người quá đáng, Sở Vân Bắc khinh thường nói. Ta cùng ta ca ngẫu nhiên gặp gỡ một gốc Túy Long Tiên Thảo mà thôi, ngươi Lâm gia lại nghĩ cưỡng ép chiếm thành của mình, giết ca ta, chẳng lẽ các ngươi không phải khinh người quá đáng? Nếu như không phải ta biểu đệ chạy tới, ta hạ chàng cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Ngươi Lâm gia thiếu chủ cùng trưởng lão luôn mồm muốn giết chúng ta, để cho chúng ta không nơi sống yên ổn, chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Sở Vân Bắc mỗi một cái lời nói âm vang hữu lực, đám người nghe được cũng không nhịn được lòng đầy căm phẫn, bọn họ rõ ràng Lâm gia là cái gì mặt hàng, bình thường đối bọn họ nghiền ép cũng không nhẹ. Rõ ràng là Lâm gia bản thân bá đạo, lại đem kẻ cầm đầu trách tội đến trên người người khác, đây quả thật là buồn cười. Có lẽ, Lâm gia sở tác sở vi, đã sớm chú định bọn họ kết cục không cần Tiêu Phàm xuất thủ cũng sẽ có những người khác thu thập bọn họ Lâm gia. Lâm gia chủ bị Sở Vân Bắc hỏi ngậm miệng không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nói gì, thật lâu, trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn, lạnh giọng nói. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, hiện tại các ngươi còn không thắng đâu. Cách chương.